Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 241, rút lui. Trận trận tiếng kêu thảm thiết truyền đến, bọt nước văng khắp nơi, mặt biển tăng lên lên một đoàn khói đen, 23 cái rái cá người cho cuốn vào trong bạo tạc. Trung tâm địa phương rái cá người cho nổ tứ phân ngũ liệt, máu tươi bay lả tả trên mặt biển. Trong nhất thời không ít rái cá người đều loạn thần. Đừng hốt hoảng, tản ra, chú ý địch nhân động tĩnh. Rái cá chi vương hô. Lập tức trước mắt cách xa hơn 100 mét chỗ rái cá nhân mã bên trên liền tản ra. Thủy thần nghi hoặc chằm chằm nơi xa địch nhân cơ đỉnh đầu pháo. Loại kia pháo lớn nhất tầm bắn cũng liền 800 mét mà hắn là làm sao bắn ra xa như vậy. Tốt nhất đừng dùng thường thức tại cân nhắc này quái vật. Hiện tại chỉ cần chúng ta vọt tới bọn họ Kiri liền thắng định. A Đức Nhãn thần hưng phấn nhìn. Rái cá người bắt đầu gia tăng tốc độ. Đã nhanh muốn gần trên hòn đảo vũ khí tầm bắn. Đây là hội thủy thần đã tính toán ra đến. Nhưng lại cấp nước rái cá chi vương ngăn cản. Không được lãng phí ngươi linh thức giá trị. Chúng ta không giống tín ngưỡng giả. Có thể có linh thức dược thủy uống. Cho nên phải tăng gấp bội cẩn thận. Rái cá chi vương nói. Thủy thần nhịn xuống. A Đức hơi hơi nghẹn liếc một chút. Sau đó cười lạnh. Sở Mộng tĩnh khí ngưng thần nhìn Du Hí nhảy lên tới rái cá người. Đã đột nhập một cây số phạm vi. Bắt đầu thu nạp. Còn có 200 gạo liền đến đại pháo phạm vi công kích. Chẳng những loại này đại pháo nã pháo sau sẽ rất rõ ràng. Mà đạn pháo hạ xuống tốc độ đầy đủ rái cá người chui vào nước. Nàng bưng súng bắn tỉa dự định dựa theo Đằng Vân Phi vừa mới bàn giao. Nhiều giải quyết mấy cái hạ đẳng cấp giái cá nhân tài là quan trọng. Một điếu thuốc rất nhanh đốt hết. Đằng Vân Phi vừa đốt một điếu. Tịnh yên lặng nhìn xem xét khói bụi phiêu động quỹ tích. Mãnh liệt hắn lần nữa điều chỉnh họng pháo. Nhìn trung gian giái cá người. Đột nhiên kéo xuống nắm tay. Phanh một tiếng. Vừa một phát đạn pháo chuẩn xác rơi vào rái cá người bên trong ở giữa. Đạn pháo nổ tung trong nháy mắt nương theo chân cụt tay đứt trên mặt biển bay vút lên. Két âm thanh rung động. Đằng Vân Phi phía sau đại pháo vặn vẹo bắt đầu lắp đạn. Tự động phát xạ. Một tiếng ầm vang. Nơi xa trên mặt biển mảng lớn bọt nước vẩy ra. Mà rái cá người không có một cái thương vong. Đại pháo đạn pháo mặc dù nổ tung mặc dù phạm vi cự đại. Chẳng những tốc độ chậm, mà nhất là mấu chốt là mặt nước cũng là một mặt rất tốt bình chướng. Rơi vào mặt nước đạn pháo nổ tung về sau, uy lực hội giảm phân nửa. Coi như trên mặt biển nổ tung đạn pháo, mảnh đạn càng nhiều chỉ hội hướng trên mặt biển loạn xạ. Đang nhìn chuẩn lần một rái cá người nổi lên về sau. Đằng Vân Phi lần nữa kéo xuống nắm tay. Phanh một tiếng, tầm 10 con rái cá người vừa phù lên liền cho đạn pháo đánh trúng. Đằng Vân Phi tiếp tục quan sát, từng cái kéo động nắm tay. Một phát phát đạn pháo bay ra ngoài. Rái cá người đã đột nhập 500 gạo phạm vi. Càng ngày càng gần, mặc dù có chỗ thương vong. Chẳng những dạng này đối với bọn họ mà nói ý nghĩa vừa phải. Mà LV3 cùng LV4 rái cá trong tay người vũ khí là mang sắc bén tốc độ. Nên không có kỹ năng. Đã thông báo liễu ngải ngài. Không đến lúc khi tối hậu trọng yếu không được xuất ra tích huyết giả qua cứng đối cứng. Chỉ có 20 tổn hại tốc độ. Chỉ sợ cùng địch nhân vũ khí tiếp xúc liền sẽ rớt tổn hại tốc độ. Sở Mộng tĩnh khí ngưng thần bóp cò. Một phát hộp đạn đã đả quang. 10 bên trong 3. Tại dạng này gió biển phất động trên mặt biển. Đánh lén trở nên dị thường khó khăn. Bên cạnh súng máy đã bắt đầu bắn phá. Mà ở hàng phía trước rái cá người dưới tấm chắn. Không có tác dụng. Hô một tiếng. Trong nháy mắt Sở Mộng cho một cái tay nói. Hướng về sau nhanh chóng kéo lấy. Sau đó lập tức nằm xuống. Một tiếng ầm vang. Một quả đạn hỏa tiễn tại trên bến tàu nổ tung. Nhất thời ở giữa trên mặt biển xuất hiện trận trận thình thịch âm thanh. Là rái cá người bắt đầu dùng viễn trình vũ khí phản kích. Cầu tàu hai bên đôi thật sớm súng máy trong nháy mắt tổn hại. Người đi lên lầu 2 tiếp tục đánh lén. ta ngay ở chỗ này hảo hảo bồi bọn họ chơi đùa. Một trận đinh đinh âm thanh rung động, Sở Mộng đột nhiên đứng tại Liễu Ngải Ngải trước mặt, cho nàng ngăn lại bắn tới viên đạn. Này lại Liễu Ngải Ngải móc ra một gói thuốc lá cùng một cái bật lửa. Đốt một điếu thuốc, Sở Mộng nghe thấy một cỗ dày đặc xăng vị. Nàng lập tức bắt đầu cho Liễu Ngải Ngải yểm hộ, đứng tại mặt tường vì nàng cản viên đạn. Một chút xíu hướng phía trước đi đến, dái cá người bắt đầu đột kích. Pháo cùng đại pháo đều tiến vào bổ sung thời gian câu đao. Đằng Vân Phi đốt một điếu thuốc, đứng tại mái nhà chỗ, cầm ống nhòm, nguyên lai là người rồi. A Đức liền đứng tại du thuyền phía trước, nắm trong tay một thanh dao bầu, lẳng lặng nhìn chăm chú bên này. Đằng Vân Phi cười lạnh, đại lượng dái cá người đã đi tới cơ phụ cận, đã không đến 100 mét, cơ bên trên súng máy trừ đằng sau bên ngoài. Hắn đã tổn hại, dái cá người bắt đầu hướng bốn phương tám hướng đột nhập lên. Đằng Vân Phi nắm tay bên trong điều khiển từ xa, một cái chốt mở cùng một quả cái nút bộ dáng. Chốt mở đã bẻ, càng ngày càng đậm xăng vị phiêu tán trong gió. Ngay tại lúc này chuẩn bị chạy, Liễu Ngải Ngải hô to, đem đã ở trong miệng hút tinh hồng tàn thuốc, hướng trên mặt biển ném qua. Từng con dái cá người nâng vũ khí đã muốn chạy mặt biển. Oanh một tiếng, trên mặt biển trong nháy mắt liền thiêu đốt. Quấn cơ mặt biển xuất hiện một tường lửa. Trận trận tiếng kêu thảm thiết vang lên. Một cỗ hồ xú vị lập tức phiêu tán tại không trung. Đằng Vân Phi đem chốt mở đi lên ấn vào. Oanh một tiếng, thân thể hậu chuyện đến một trận tiếng bạo liệt. Là đường ống dầu nổ tung. Chẳng những đã làm qua đặc thù xử lý, sẽ không ảnh hưởng đến phía dưới depot. Quả nhiên là âm hiểm ra hỏa. Là xăng. A Đức hô to, du thuyền đã tới gần địch nhân cơ. Hỏa diễm bắt đầu chậm chậm tán đi. Dái cá chi vương một mặt ngưng trọng. Hắn thực sự không nghĩ tới, tiến công chỉ có 3 người cơ, đã đến tổn thất gần 300 người. Hỗn đản ra hỏa. Thủy thần đột nhiên vọt ra đến, sau đó nhảy vào mặt nước. Nâng một cái tay, trong nháy mắt một cái thao thiên cự lãng xuất hiện hướng cơ trùng kích qua. A Đức trừng to mắt, cái này sóng lớn cơ hồ bao trùm cả tòa cơ. Trong nháy mắt liền áp qua, thủy thần, đám kia ra hỏa tới. Dái cá chi vương hô một tiếng, đây là hội thủy thần linh quay đầu đi. 6 chiếc du thuyền đã cách bọn họ không đến một cây số. Trước mặc kệ, xử lý ở trên đảo 3 cái ra hỏa. Muốn đánh tan chúng ta lời nói, trước phải qua cửa ải của ta. Thủy thần đang khi nói chuyện đã lặn xuống nước, biến mất không thấy gì nữa. Một trận tiếng la giết nổi lên bốn phía. Dái cá người đã toàn bộ đăng nhập người mất chứng nhận công hội cơ. Hướng cho sóng lớn trùng kích qua công trình kiến trúc đột nhập đi vào. Sở Mộng đứng ở cửa sổ, nâng súng bắn tỉa. Không ngừng thư giết một từng cái LV-1 cùng LV-2 dái cá người. Phía dưới đã có đại lượng dái cá người xông tới. Này lại Sở Mộng trừng to mắt. Du thuyền trên người là A Đức. Hắn cuồng tiếu nhảy xuống. Nâng vũ khí trừng chính mình. Sở Mộng lập tức còn lấy màu sắc. Bóp cò súng. Chẳng những A Đức trên thân hiện ra một gian trang bị đến. Là vật lý kháng tính trang bị. Đằng Vân Phi liền đứng ở lầu chót địa phương. Sau lưng đại pháo đã tổn hại. Hắn yên lặng hút thuốc. Mỉm cười. Nhìn thật đúng là không có cách. Chỉ có thể bỏ qua rớt cái này cơ. Bên tay trái 6 chiếc ô quang công hội du thuyền hướng bên. Này cấp tốc lái tới. Đinh đinh vài tiếng. Một vòng lục sắc vũ khí tại Liễu Ngải Ngải dao găm bên trên phi đằng. 2 cái LV-3 dái cá người đổ xuống bên trên. Miệng phun máu tươi, dưới bậc thang trên từng cái LV-3 cùng LV-4 dái cá người hướng nàng xông lại. Né tránh một vòng bắn phá về sau, Sở Mộng đã hướng bên này tới. Trong tay nàng nắm hung gậy, nhắm ngay lầu lầu, phanh phanh âm thanh rung động. Từng cái vừa lên dái cá nhân mã bên trên đổ xuống bên trên. 6 phát đặc thù viên đạn đả quang về sau, dái cá người tạm thời dừng lại. Liễu Ngải Ngải đứng dậy chỉ phía trên. Sở Mộng điểm gật đầu. Đôi người cấp tốc hướng lầu 3 rút lui. Quái vật, người cút cho ta xuống tới. A Đức đứng tại công trình kiến trúc cửa hưng phấn cuồng hống. Nhìn phía trên đứng tại mái nhà Đằng Vân Phi. Nhấc tay bên trong dao bầu vung. Này lại bên trái bên bờ biển. 6 chiếc du thuyền dừng lại. Tam Xích trực tiếp nhảy xuống. Cười ha ha. Hướng trên lầu chót vẫy tay. Thủy thần liền đứng ở một bên. A Đức nghi hoặc nhìn qua. Đây là hội thủy tháp chi vương đi tới. Đã cùng cái kia công hội đạt thành hiệp nghị. Bọn họ hội hiệp trợ chúng ta. Chẳng những điều kiện là cái này cơ đến cho bọn họ đến phá hủy. A Đức khịt mũi coi thường hừ lạnh. Một tiếng. Lần nữa nhìn liếc một chút tầng cao nhất Đằng Vân Phi. Hắn nhãn thần lạnh lùng chằm chằm phía dưới. A Đức không khỏi đánh cái dùng mình. Giái cá người cùng ô quang công hội người đã đem trung gian công trình kiến trúc cho đoàn đoàn bao. Vây, này lại Tam Xích vây quanh đằng sau. Nhìn thấy một chiếc phá một cái hố du thuyền. Ha ha cười, nàng có chút hưng phấn trước mắt người mất chứng nhận công hội công trình kiến trúc cửa sau. Hiện tại phía trên ba người mọc cánh khó thoát. A Đức ra sức chạy. Trên lầu có không ít giái cá người thi thể. Nhưng hắn quan tâm nhất là phía trên quái vật. Tại đi vào 4 lầu về sau. Trong lầu có hơn 10 cỗ thi thể. A Đức nuốt một thanh. Nắm chặt trong tay dao bầu. Hắn dự định xông đi lên. Nội tâm bên trong phần này kích động sớm đã ức chế không nổi. Quái vật, tới đi. Để cho chúng ta hảo hảo đánh một trận. Bỗng nhiên A Đức một cái vọt bước xông đi lên. Mà trên lầu chót lại khoảng 001 người. Hắn kinh ngạc trừng to mắt. Lập tức hắn liền che miệng ba. Trước mắt một đoàn lục sắc vân vụ cuốn tới. Hắn trừng to mắt. Bên tai truyền đến một câu. Ngươi hay là cùng trước kia một dạng. Hai lần trước giáo huấn còn chưa đủ à. Quái vật. Ngươi cái này hỗn đản. Hỗn đản. A Đức che miệng ba. Thất khiếu chảy máu hắn nâng một cái tay không ngừng nghẹn ngào. Ý thức càng ngày càng mơ hồ. Lạch cạch một tiếng đổ xuống tiến lên. Đó là cái gì? Tam Xích cảnh giác nhìn trên lầu chót đoàn kia đang từ từ khuếch tán sương mù màu lục. Bỗng nhiên nàng cảm giác được chính diện một cỗ nhanh chóng khí lưu xuyên toa mà qua. Có 3 cỗ. Là ẩn thân. Tam Xích lập tức hô. Trong công hội nhân mã bên trên xuất ra một cái chân thật chi nhãn. Nhưng mà sau khi để xuống lại cái gì đều không có trông thấy. Oanh một tiếng, một trận động cơ âm thanh rung động. Tam Xích quay đầu đi. Trừng to mắt, này chiếc có vết nứt du thuyền đã đến khởi động. Trong nháy mắt liền ra tốc. Phanh phanh âm thanh rung động. Ngồi tại phía trên nô lệ hướng bên này đánh lén. Tam Xích ra đầu tê dại một hồi. Nàng quay đầu đi, hô to, toàn viên nhanh lên chạy. Lần nữa gặp qua đầu thời điểm, nàng nhìn thấy này quái vật đứng tại đuôi thuyền địa phương. Nhấc tay bên trong một cái, oanh một tiếng, một trận kịch liệt nổ tung vang lên. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.